Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, tồn tại, khúc tử nhà cứ như vậy ngã xuống. Lâm Dữ thở dài, vẫn là lựa chọn canh giữ ở nơi này. Mạc Danh, nàng cảm thấy mọi người đều là người đáng thương. Chết phía trước, nếu có quen thuộc người tại bên người, sẽ cảm thấy an tâm một ít đi. Đương nhiên, còn có một bộ phận nguyên nhân là, liền tính nàng hiện tại đi rồi, chờ Hạ Khúc Tử Nhạc chết thật nói. Nghĩ đến đây Lâm Dữ nhìn hạ cửa hàng thức ăn nhanh camera theo dõi. Dù sao đến lúc đó chính mình cũng chạy không thoát đi. Như vậy liền dứt khoát đừng chạy. Ban đầu, Khúc Tử Nhạc gương mặt là bình tĩnh, chậm rãi, biểu tình bắt đầu có chút biến hóa, tựa hồ ở làm ác mộng. Lâm Dữ cho rằng này hẳn là hắn ở phó bản gặp cái gì phiền toái. Bất quá các người chơi tiến vào phó bản là tinh thần thể tiến vào sao? Lâm Dữ như vậy suy đoán. Đột nhiên, Lâm Dữ cảm giác chính mình tựa hồ bị cái gì bóng ma bao phủ. Vừa nhắc đầu, một cái địa trung hải đại thúc chính nhìn chính mình. Ánh mắt kia, Lâm Dữ có điểm sờn tóc gáy. Làm cái gì? Quen thuộc thanh âm lại một lần ở trong đầu vang lên. Lâm Dữ kinh nghi bất định nhìn về phía vị kia đại thúc. Người cư nhiên không có nhận ra ta sao? Kia đại thúc phi thường bất mãn bĩu môi. Loại này động tác nếu là cái mỹ thiếu niên làm ra tới kia thật là cảnh đẹp ý vui. Đáng tiếc, hiện tại làm động tác chính là một cái trung niên địa trung hải đại thúc. Ha ha ha, Lâm Dữ thật là nhịn không được. Nàng cảm thấy nàng có thể cười ra tới, mà không phải cảm thấy một trận ác hàn. Kia đều là cho Tề An đeo rất dày lự kính. Cười cái quỷ, Tề An thật lâu không có nhìn đến Lâm Dữ đối chính mình cười. Không trong lòng kia điểm bất mãn lập tức liền biến mất. Nhưng ngoài miệng vẫn là nói, thật là, ta bám vào người gia hỏa này là vì ai à ân? Là vì ta, Lâm Dữ hỏi lại. Đương nhiên a, Tề An phi thường đúng lý hợp tình, ngươi không phải nói không rõ ngân hàng vận tác. Nguyên lý sao, ta liền tìm cái minh bạch người lại đây, đúng rồi. Gia hỏa này là hành trường đâu, Tề An suy tư, hẳn là ngân hàng bên trong cấp bậc cao nhất đi. Ta tiếp nhận rồi hắn trong đầu tri thức, phát hiện ngươi loại tình huống này. Hắn tới giúp ngươi giấu giếm còn xem như thực dễ dàng, trầm mặc. Lâm Dữ khóe mắt có điểm chiếu, bám vào người cái ngân hàng hành trường còn hành. Vậy làm ơn, Lâm Dữ dừng một chút mở miệng, nàng nguyên tắc đã hoàn toàn biến mất, nói tốt không cần Tề An đặc dị công năng đâu. Nhưng, thật sự hảo hảo dùng a, một ít phiền toái thật sự thực mau liền giải quyết, thì thật trong trò chơi kỹ năng ở hiện thực là có thể dùng. Tỷ như tơ hồng chiến. Phía trước Lâm Dữ cũng là ở trong thế giới hiện thực luyện tập. Cái kia, sẽ không đối hắn tạo thành ảnh hưởng đi, sẽ không, Tề An lắc đầu thuận tay sự tình. Người lại không phải tẩy tiền đen, hoặc là làm hắn không duyên cớ biến ra tiền tới, sẽ không có việc gì. Ân, chúng ta không làm trái pháp luật sự tình. Hơn nữa, ta cũng không có làm hắn có hại, hắn trong thân thể tạp chất quá nhiều. Ta giúp hắn thuận thuận, hẳn là có thể khỏe mạnh sống đến chết già đi, Lâm Dữ gật gật đầu. Cái này giao dịch còn xem như có thể, đến nỗi nàng thiếu Tề An, vậy lại tính đi, không cần đem người thường kéo vào tới liền rất hảo. Thấy Lâm Dữ tán thành hắn hành động, Tề An vui vẻ một chút, hiện tại Lâm Dữ đầu óc cuối cùng là linh hoạt rồi một chút a. Như vậy cảm thán. Trong lòng buông một bút sự tình Tề An liền có thời gian đem lực chú ý cấp đến Khúc Tử Nhạc trên. Người chơi, Tề An liếc mắt một cái liền nhìn ra Khúc Tử Nhạc thân phận. Lâm Dữ gật gật đầu, ý bảo hắn ở đối diện ngồi xuống. Tề An lại không có làm như vậy, mà là về tới Lâm Dữ thân thể bên trong. Sau đó cấp vị kia hành trường hạ ám chỉ, làm hắn đi trước rời đi. Nếu không phải tình thế yêu cầu, Tề An là thiệt tình không muốn bám vào người ở cái này trung niên lão nam nhân trong thân thể. Bởi vì quá xấu, liền ở Tề An trở về trong khoảng thời gian này, Lâm Dữ phát hiện Khúc Tử Nhạc biểu tình tựa hồ càng thêm thống khổ một chút. từ từ, này không phải cái kia chủ bá sao? Ân, Lâm Dữ nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Minh Bạch qua đi bật cười. Đúng rồi, Khúc Tử Nhạc thân phận, Tề An còn không biết. Nói, bọn họ phía trước không phải ở phó bản bên trong gặp qua sao? Khả năng khi đó Tề An không có để ý đi. Lâm Dữ hơi chút cấp Tề An giải thích hạ Khúc Tử Nhạc thân phận. Còn có hôm nay được đến tin tức. Quả nhiên, Tề An vẻ mặt mộng bức. Hắn xác thật là không nhớ rõ Khúc Tử Nhạc người này tồn tại. Lúc ấy hắn xem người chơi thật sự như là đang xem người chết. Bất quá tiến giai phó bản, Tề An có điểm kỳ quái. Còn có loại này ngoạn ý nhi. Người biết, Lâm Dữ chạy nhanh hỏi. Tề An lắc đầu, đừng nhìn hắn là phó bản boss. Nhưng người chơi bên kia cơ chế hắn thật đúng là chính là không rõ ràng lắm. Rốt cuộc tiến giai phó bản boss ở Tề An trong mắt giống như là ngươi hỏi hắn châu chấu cùng lão thử. Cái kia càng thêm hung mãnh giống nhau. Nhưng là tiến giai phó bản sao? Xem ở Lâm Dữ thực để ý phân thượng, Tề An khó được hỏi nhiều một câu, rất khó sao? Lâm Dữ cũng là lần đầu tiên gặp được, cụ thể phó bản khó khăn là thật sự không biết, bởi vậy Lâm Dữ lắc đầu, lại gật gật đầu, liền ở Tề An cùng Lâm Dữ nói chuyện trong khoảng thời gian này. Đối diện Khúc Tử Nhạc cả người run lên, nháy mắt mở mắt. Cặp kia trong mắt tràn ngập kinh sợ Lâm Dữ cũng không có lập tức mở miệng. Nàng muốn cho Khúc Tử Nhạc chính mình chậm rãi hoãn lại đây. Đồng thời cũng ở suy tư về phó bản cùng thế giới hiện thực thời gian kém vấn đề. Thoạt nhìn thời gian trôi đi là có. Bất quá thực đoàn, này cũng có thể lý giải. Vì cái gì ban đầu Lâm Dữ ở những cái đó phó bản rất ít ăn cơm. Nhưng đối thể lực ảnh hưởng không phải phi thường đại. Rốt cuộc tiến vào phó bản thời gian đoàn không nói, thật thể cũng không có theo vào đi, như vậy phía trước nguyên gia chết đột ngột quả nhiên là thuộc về người ở tinh thần tượng tử vong. Tinh thần tử vong sao? Sao sao tuy rằng không có thu được thương tổn, nhưng đại não cho rằng ngươi đã chết, như vậy liền thật sự như vậy chết đi, Lâm Dữ ở bên kia nghĩ, Khúc Tử Nhạc bên này trên mặt biểu tình biến hóa trình tự là kinh sợ. Mê mang, sau đó là, sống sót sau tai nạn may mắn, Khúc Tử Nhạc giơ tay che lại đôi mắt, sau đó hướng lên trên, ngón tay cắm vào hắn tóc ngắn, một cái tay khác trực tiếp lấy qua Lâm Dữ bên này coca. Mãnh hút một mồm to, thoát phấn, Tề An đột nhiên mở miệng, hắn có điểm không cao hứng, đoạt thực gì đó cũng thật quá đáng đi. Ân, Lâm Dữ không để ý đến trong đầu Tề An tinh linh xảy ra nói. Nàng đối Khúc Tử Nhạc kia phía chính mình coca hoàn toàn không sao cả. Dù sao nàng một ngụm đều không có uống. Huống chi, đáng thương cái này kinh hồn chưa định thiếu niên lang đi. Chúc mừng, trở lại nhân gian, Lâm Dữ xem Khúc Tử Nhạc phục hồi tinh thần lại. Không nhanh không chậm mở miệng. Khúc Tử Nhạc lúc này mới đem ánh mắt đầu hướng Lâm Dữ. Hô, đột nhiên cảm giác, Lâm Dữ ngươi thật là một cái kinh thiên động địa đại mỹ nhân a. Ngoài miệng tuy rằng miệng ba hoa. Nhưng là trên thực tế Khúc Tử Nhạc chân đều còn có chút nhũn ra. Hắn cái này phó bản tên là không biết gửi thư. Bắt đầu sở hữu người chơi toàn bộ không ở cùng nhau. Bọn họ phân bố ở một cái hiện đại châu Âu một cái hẻo lánh trấn nhỏ thượng. Trên tay đều cầm một phần mở ra tin. Tin mở đầu toàn bộ đều là hỏi bọn hắn có biết hay không mười mấy năm trước ai cầm đi người đưa thư. Tin, nhưng gửi lại đây tin là quấy rầy. Các người chơi thu được tin đều không phải gửi cho bọn hắn bản nhân. Gửi lại đây tin mang thêm bất đồng nguyền rủa. Nếu các người chơi tìm không thấy chân chính thu tin người như vậy ứng nguyên rủa mà chết chính là mở ra tin bọn họ. Đương nhiên, nếu người chơi đoàn kết, như vậy tìm được chân chính tin chủ nhân còn xem như dễ dàng. Rốt cuộc đây đều là đại gia hai cái nhiệm vụ chủ tuyến chi nhất. Đối, không nhìn lầm, hai cái nhiệm vụ chủ tuyến, nhưng thực đáng tiếc chính là đoán tin chân chính thu kiện người cơ hội chỉ có một lần. Hơn nữa đang tìm chân tướng trong quá trình người chơi sẽ được đến rất nhiều lầm đạo tin tức. Bởi vậy, đương người chơi chung người đầu tiên đoán sai thời điểm, hắn tâm thái liền băng rồi. Dù sao cũng là nhiệm vụ chủ tuyến, quan trọng trình độ không cần nói cũng biết. Nhưng, may mắn chính là cùng ngày bọn họ nhiệm vụ sau khi thất bại. Hệ thống cho bọn họ một con đường sống. Hệ thống mở ra bổ cứu nhiệm vụ. Đó chính là, đương đoán sai nhân số đạt tới 2/3 thời điểm. Phó bản khó khăn thăng cấp, nhưng cái này nhiệm vụ chủ tuyến hủy bỏ. Nhiệm vụ thất bại người chơi không cần đã chịu tồn tại lao đi xử phạt. Sau lại phó bản bên trong mở ra đại hỗn chiến, mọi người đều là người chơi lâu năm, mỗi người đều có thực lực, hơn nữa thực lực còn rất mạnh, tâm nhãn cũng không lớn. Người hố ta, ta đương nhiên hố ngươi a. Đến cuối cùng còn không có tìm được cuối cùng phó bản boss người chơi liền đã chết một nửa. Này nhưng đều là người chơi lâu năm a. Liền như vậy đã chết một nửa. Sau lại khúc tử nhạc mới biết được. Chết đi một nửa người chơi bên trong có chút là bị boss đục nước béo cò giết chết. Cái kia phó bản boss là một cái ác linh. Bọn họ bối cảnh nhân thiết bên trong có mấy người là có tội. Ở mười mấy năm trước liên tục trộm đi người đưa thư tin. Làm cho người đưa thư bởi vậy mất đi công tác. Cuối cùng trong nhà bệnh nặng hài tử cùng thê tử cứ như vậy chết đi. Người đưa thư tự sát hóa thành ác linh, hơn nữa lấy linh hồn vì đại giới nguyên rủa bọn họ. Thực đáng tiếc, vị kia chết đi người đưa thư chỉ biết phạm nhân cụ thể phạm vi. Không biết rốt cuộc là nào mấy cái hài tử phạm vào sai. Liền gửi ra hỗn loạn tin, muốn làm người chơi ở sợ hãi bên trong giúp hắn tìm được chân chính hung thủ. Bởi vậy, kỳ thật cái thứ nhất nhiệm vụ là bắt đầu. Nếu ngươi có tội. Tốt nhất liền giấu đi, tránh ở đám người bên trong nhất an toàn. Nếu ngươi là không có tội, mới yêu cầu tìm được tin chủ nhân. Nhưng ban đầu mọi người đều không biết cái này tin tức. Tại đây loại cực độ hỗn loạn dưới tình huống khúc tử nhạc ở phó bản bên trong gian nan cầu sinh. Thuận tiện nói một câu, lấy hắn tư lịch, trừ đến nhân thiết, là có tội. Hơn nữa, chính là cái kia đi đầu hài tử vương. Khúc tử nhạc ngay từ đầu ở trong lòng oán giận những cái đó người chơi sằng bậy. Sau lại ở chính mình ra tủ quần áo nhất hạ tầng tìm được rồi người đưa thư trang phong thư túi khi. Nội tâm là hỏng mất, lúc ấy hắn đã được đến không ít tin tức, bởi vậy xác nhận chính mình đầu sỏ gây tội thân phận. Cho nên kia một khắc, hắn tự đáy lòng cảm tạ ngay từ đầu kéo đại gia xuống nước người chơi. Nghe theo ban đầu trù đến thiêm văn cảnh cáo, ở người chơi chung đục nước béo cò, khúc tử nhà cầu tới rồi cuối cùng, tìm được rồi cái kia người đưa thư ra, ở người đưa thư trong nhà thu liễm người đưa thư lão bà cùng con của hắn thi cốt. Sau đó được đến ác linh xem với con mắt khác, ở muốn giết hắn cuối cùng một khắc, ác linh trần chờ, khúc tử nhạc nhân cơ hội liền mở ra trấn nhỏ thượng giáo đường đại môn. Ở trong giáo đường bát thông giáo đình điện thoại, thành công thông quan, khúc tử nhạc một bên nói, một bên cảm thán, hắn thật là người tốt có hảo báo A Lâm giữ, thật là ghê tởm sắc mặt A Tề An cảm thán cái kia ác linh. Sẽ khóc đi, thân thủ phóng rớt kẻ thù gì đó, không thể không nói. Lâm giữ lúc này cùng Tề An mạch não kinh người nhất trí. Nàng cũng cảm thấy cái kia ác linh. Là thật sự xui xẻo, khúc tử nhà còn ở uống coca, hắn nói nhẹ nhàng, nhưng thực tế thượng hung hiểm chỉ có thân ở cục trung nhân tài có thể biết được. Vài lần cùng kia ác linh gặp thoáng qua, ở nhà thiêu hủy chính mình chứng cứ phạm tội dây tiếp theo liền nhìn đến phía bên ngoài cửa sổ một. Trương cháy đen mặt, dọa khúc tử nhạc cho rằng chính mình xong đời, bị boss phát hiện thân phận, cũng may, hết thảy đều đi qua. Khúc tử nhạc nhìn về phía chung quanh, tiếng người ồn ào, bình thường thế giới, vừa lúc a, tác giả có lời muốn nói, loại này loại hình mang quà thế nào? Cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta đầu ra bá vương phiếu Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cầu vồng một cái, ta cao không tiếp thu phản bác một cái cảm tạ tiểu thiên sứ nhóm cho ta tưới dinh dưỡng dịch Nga tương đương. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, liễu lạc cười áo xanh 10 bình, ngồi vọng thu nguyệt tề 8 bình, thanh thanh tử câm,